Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, đệ 15 trang. Hai bên tàn khốc chém giết, trong nước Phù Xuyên thậm chí có thể nhìn đến thi thể lăn vào nước chung. Máu tươi giật tản ra tới. Nàng ở dưới nước thấy được nó nhan sắc mà thi thể mặt liền như vậy ở nàng trước mắt chìm xuống. Huyết tinh hình ảnh làm nàng có điểm không thích ứng. Cúi đầu thầm nghĩ, thế giới này quả nhiên thực tàn khốc. Ta như vậy người thành thật về sau nhưng làm sao bây giờ a? Ba mẹ, các ngươi chính là nhân viên công vụ. Từ nhỏ dạy dỗ ta muốn giúp mọi người làm điều tốt. Đây đều là bọn họ bức ta, kỳ thật Phù Xuyên tự ngày đó sử dụng A đạt đám người đánh gãy những người. Đó chân, nhìn thực bá khí chắc lậu. Kỳ thật trong lòng đã sớm ẩn ẩn có điểm không được tự nhiên. Nhưng đây là một cái thích ứng quá trình, nàng khống chế hạ hô hấp. Chờ bên kia ra kết quả, bất quá tam thuộc tính thể chất tăng lên sau. Nàng phát hiện chính mình dưới nước nín thở thời gian rất lâu. Này phỏng chừng cùng thể chất cùng với nhanh nhẹn có quan hệ. Người bình thường thể chất cùng nhanh nhẹn cũng liền con số. Mà nàng bởi vì cắn nuốt quyển trục cùng S1 hiệu quả. Nhanh nhẹn đều tới gần 3 vị đếm, cho nên có thể nghẹn, cuối cùng một tiếng súng vang, chỉ còn lại có. Hai cái đạo phỉ còn kéo dài hơi tàn. Bất quá hai người liếc nhau. Lại là mừng như điên, đều là bọn họ. Bọn họ ý đồ thu thập tài vật. Nhưng vào lúc này, bọn họ bỗng nhiên nghe được tiếng nước còn không có phản ứng lại đây. Bên cạnh hồ nước nhảy ra một người tới. Bắt lấy lưỡi dao sắc bén liền lên đây, nhanh nhẹn. Lực lượng, đâm mạnh, Phù Xuyên hoàn toàn là bằng vào người ở thời khắc nguy cơ vì tự bảo vệ mình bản năng, lại âm hiểm. Lại tấn mãnh, không nói hai lời trước thọc chết lại nói. A, có người kêu thảm thiết, hai người một thân thương. Xa so ngày thường chỉ độn, vừa mới đắc ý vênh váo, liền thương đều thu liền cố thu thập tài vật. Kết quả lần đầu tiên hợp nhất người đã bị thọc xuyên trái tim. Một người khác có giảm sóc thời gian, đã nắm lên thương, chính là Phù Xuyên nhanh nhẹn so với hắn cao một ít. Tốc độ cũng càng mau, thọc chết một người sau nhanh chóng đoạt được trong tay hắn thương, khấu động, phanh phanh phanh liền. Khai vài thương. Nàng lần đầu tiên sờ thương, nói chính xác không tốt, xác thật không tốt, đã không đánh trúng đầu, lại không đánh trúng trái tim, nhưng một hồi loạn xạ vừa lúc đánh trúng đối phương cổ. Thình thịch, thi thể ngã xuống đất, trong đầu nàng được đến nhắc nhở thanh, đánh chết đạo phỉ Trương Tam được đến. Kinh nghiệm cộng 4, đánh chết đạo phỉ Lý Tứ được đến kinh nghiệm cộng 6, Phù Xuyên cả người đều mệt mỏi. Đầy người huyết. Nhất thời có chút mờ mịt, trái tim giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Cũng không lưu ý thuộc tính cấp bậc điều thượng kinh nghiệm độ đã tới rồi 10 phần 100, không giống nhau. Thật sự không giống nhau. So với trang X làm A đạt bọn họ đoạn nhân thủ chân. Chính mình giết người thật sự cảm giác thực không giống nhau, đến từ hòa bình thế giới Phù Xuyên. Kịch liệt thở phì phò, không dám nhìn trước mắt thi thể, chỉ nuốt nuốt nước miếng. Thực mau xuất từ thương nhân bản năng nàng bắt đầu lay khởi người chết tài, trong đó sờ soạng lãnh. Tụ thân thể thời điểm, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, hộ vệ tiểu đội đội trưởng A đạt tử vong sau rơi xuống một quyển kỹ. Năng thư, thỉnh xem xét, hộ vệ tiểu đội đội trưởng A đạt tử vong sau rơi xuống một lọ cấp thấp tinh thần lực. Dược tề, thỉnh xem xét, lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu lam bình. Cùng trong trò chơi giống nhau như đúc, tinh thần lực dược tề có thể lý giải. Rốt cuộc hắn là áo pháp sư. Trên người có chữ hàng. Nhưng người bình thường sẽ không mang theo kỹ năng thư. Trừ phi là hắn sau khi chết tự thân áo pháp kỹ năng tuôn ra tới, Phù Xuyên nhìn thoáng qua. Phát hiện là một bậc phong hệ áo pháp phi đạn kỹ năng thư, quả nhiên là phi đạn. Phù Xuyên đang cần cái này đâu. Lập tức đem kỹ năng thư cấp thu, mặt khác cái gì đồng phiếu cùng thiết bị cùng với bảo vật đều thu. Hệ thống không ngừng có nhắc nhở. Nàng cũng chưa cẩn thận nghe. Dù sao ba lô đều mau không bỏ xuống được. Nàng liền đem ba lô tắc mã máy móc hạ khoang bụng trong túi. Dù sao một hồi điên cuồng gom tiền. Sắp thu thập xong thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Bên cạnh những cái đó phi lư mã ở hí vang. Bất an nhảy lên lôi kéo dây cương. Hơn nữa đầu ngựa không ngừng hướng mặt bắc bên kia lắc lư, cũng liền vài giây. Này hơn 20 thất phi lư mã bỗng nhiên tập thể giải động vó ngựa chạy, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, này mỗi một con nhưng giá trị 1 vạn nhiều tiền đồng đâu. Tiền của ta, nàng đầu tiên là đau lòng. Tiếp theo là Hồ Nghi. Hồ Nghi dưới cầm lãnh tụ đồng hồ xem xét. Phát hiện ở mặt đồng hồ cảm ứng phạm vi không có gì đặc biệt hiện ra, nhưng Phù Xuyên vẫn là có điểm. Hoảng hốt, không phải là mặt khác đạo phỉ cũng ở phụ cận đi. Này đó thú loại độ nhạy luôn luôn rất mạnh, nàng lập tức bò lên trên mã máy móc bôn đáo. Còn lại mã máy móc bị nàng khống chế từ bất đồng góc độ bôn đáo. Đảo loạn lộ tuyến sau mới cuối cùng từ mặt khác lộ vòng đến nàng phía sau, cũng liền ở Phù Xuyên đáo. Tẩu đại khái 10 phút sau, một đám hắc ảnh từ bình nguyên nam diện vụt ra, tốc độ cực nhanh, tiếp cận thi thể khu vực, mà những cái đó thi thể thực mau cả da lẫn xương đều biến mất ở bình nguyên thượng. Thậm chí liền trên cỏ nhiễm huyết đất đều bị gặm hơn phân nửa. Chỉ còn lại có từng mảnh đạm hồng chọc ra chỗ ngồi, nửa giờ sau. Phù Xuyên nhìn đến phía trước có một tòa bình nguyên thượng ngọn núi. Nàng lập tức chạy đi vào, quả nhiên là trò chơi. Nếu có ngọn núi tất có sơn động. Xuất phát từ cẩn thận, nàng làm mã máy móc lấy kim loại thân thể ngăn chặn sơn động khẩu, trong sơn động ẩm ướt âm lãnh. Người bình thường khẳng định không thích, nhưng hiện tại đặc thù tình huống. Phù Xuyên tiến vào sau liền từ cửa chính mình kỵ thừa kia chỉ mã máy móc bụng khang trong túi lấy. Ra đại ba lô bảo vật. Kiểm kê sau phát hiện thu hoạch như sau, đồng phiếu tổng cộng cũng có 6-70 vạn. A đặt trên người kỹ năng thư tạm thời không nói. Những người này trên người ứng chiến thiết bị tỉ như tra xét khí hẳn là cũng có thể bán cái 10-20 vạn tiền đồng. Kỳ thật chủ yếu đáng giá vẫn là mã máy móc. Đều mau 100 vạn tiền đồng giá trị tiền đồng tài phú nàng vốn cũng có 800 vạn. Thêm lên nàng đỉnh đầu cũng sắp có 1000 vạn tiền đồng giá trị. Đến lúc đó nàng lại đi làm một khối S1 khai đệ nhất danh sách đệ nhị căn trà cây. Thuộc tính bạo trướng Mỹ tư tư, hơn nữa đệ nhất căn trà cây có thể cho ta mang đến 3 cái kỹ năng. Điểm khe lõm, hiện tại đã bị phi đạn chiếm 1 cái. Mặt khác 2 cái kỹ năng điểm ta phải hoa này số tiền đi mua sắm lẫn nhau xứng đôi. Đã đến phối hợp trước mặt tinh thần lực căn thuộc tính. Cũng đến phối hợp phi đạn. Phù Xuyên đầu tiên là cho cốt cấp người chơi. Tiếp theo vẫn là ở vào người chơi phía trên tài nguyên thương. Tại đây một khối nhưng quá lành nghề. Thực mau nghĩ kỹ rồi kế hoạch. Hết chương.